6 tuổi tiểu xà hậu, chương 1 xuyên qua thành rắn, góc truyện audio.com. A, rắn, một tiếng thét chói tai như tiếng gà tây gáy đem Lãnh Loan Loan từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, chết tiệt, là người nào không muốn sống dám nhiễu mộng đẹp của nàng. Nổi giận đùng đùng mở hai mắt nha, thế nào người chạy tới là một ca sĩ sao? Xem nàng mặc một thân cổ váy áo cổ đại, trải búi tóc cao của người đã có chồng, đang đứng nhìn chằm chằm vào mình. Làm gì, bổn tiểu thư ngủ có chọc tới ngươi sao? Không hờn giận liếc mắt nữ nhân này một cái, Lãnh Loan Loan muốn chửi ầm lên. Nhưng là không đúng, như thế nào nàng không phát ra âm tiếng? Như thế nữ nhân này lại cao như vậy? Như thế nào nàng không có tay? Ngược lại cảm thấy thân mình mềm nhũn, trơn trượt, nàng vừa động, nữ nhân kia trợn trắng mắt ngã xuống đất, phát ra tiếng vang thật lớn. Ha ha, đáng đời. Lãnh Loan Loan mắt lạnh nhìn nữ nhân té trên mặt đất, đây là kết cục quấy dày giấc ngủ của bổn tiểu thư. Suy suy, âm thanh gì vậy? Nàng vừa di chuyển thân thể, như thế nào có loại thanh âm kỳ quái? Còn giống như là chính mình phát ra vậy. Nàng cảm thấy bất ổn liền đứng lên thiếu chút nữa té xìu. Trời ạ, ai tới nói cho nàng biết hiện tại là cái tình trạng gì? Vì cái gì nàng lại có một cái đuôi rắn, đó là thân thể của nàng sao? Không tin lại giật giật cái đuôi, kết quả cái đuôi giật giật theo. Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Lãnh Loan Loan nói với chính mình, kết quả bất luận nàng làm động tác gì, cái đuôi kia cũng động theo. Nàng đưa tay, kết quả vẫn là cái đuôi giơ lên, trời ạ, nguyên bản nữ nhân kia kêu rắn chính là nàng. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Có phải hay không vì nàng luôn luôn trốn học nên lão thiên gia trừng phạt nàng? Nâng lên cái đầu rắn, vừa nhìn chung quanh, mới phát hiện bản thân ở một địa phương xa lạ, bốn phía cây cối tùm, hương hoa khắp nơi, còn có chim yến bướm tím, ở bên kia là một tòa giang nam cổ kính. Chẳng lẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết? Nhưng người ta xuyên không qua thì thành tiểu thư, hoàng hậu, sao nàng lại thành một con rắn? Lão thiên gia, ngươi thật không có đạo đức, cư nhiên đem bổn tiểu thư thành một con rắn. Lãnh Loan Loan một đôi mắt rắn hẹp dài nhìn trời, ở trong lòng hung hăng nguyền rủa. Loảng xoảng, một đạo kình lôi từ phía chân trời truyền đến, thiếu chút nữa rơi xuống trên người Lãnh Loan Loan. Thân rắn liêu loát bò đi, lôi đánh vào tảng đá bên cạnh. Nha, nhất định là ông trời nghe thấy tiếng lòng của nàng. Chết tiệt, nếu nghe được lời của nàng như thế nào không đem nàng thoát khỏi địa phương quỷ quái này, nàng không muốn làm rắn, nàng chỉ muốn làm người. TTT, ngay tại lúc Lãnh Loan Loan nâng đầu rắn lên không tiếng động nói chuyện với trời, bụi cỏ bên cạnh truyền tới từng trận âm thanh, quay đầu nhìn, cư nhiên thấy một đoàn rắn từ bụi cỏ bò ra. Lãnh Loan Loan lúc này nổi da gà toàn thân, nương a, như thế nào nhiều rắn như vậy? Tuy rằng nàng hiện tại cũng là thân rắn, nhưng linh hồn nàng vốn dĩ là người, rắn động như vậy nàng không sợ chính là cảm thấy không thoải mái. Đám kia rắn nhìn Lãnh Loan Loan, hiển nhiên thật cao hứng. Đám mắt hẹp dài của đám rắn kia đều sáng lên, bộ dáng kia giống như là nhìn thấy thần tượng. Nhưng nàng chỉ là một con rắn nhỏ, là thần tượng của chúng nó sao? Ngay tại lúc nàng không rõ ràng, bọn chúng cư nhiên cúi thấp đầu rắn kêu. Cửu công chúa, cách chương.